1797, vậy ngươi đi chết đi. 1909 năm bên trên Hải Phả Tô giới bờ Á Đại kịch viện trên lôi đài, ăn mặc áo mới ổ nước Pháp tài phán đang ngồi trồn hổm dưới đất đưa ngón tay điểm số, thập, kiểu dưới lôi đài, đống nhiên có người đứng lên, hô, Hoác Nguyên Giáp, đứng lên theo người này đứng lên, lại có người theo tề thân hô, Hoác Nguyên Giáp, đứng lên theo tiếng la, vô số người đứng lên theo người khác cùng nhau cơ múa lên nắm tay, dùng sức hô, Hoác Nguyên Giáp, đứng lên. Trên lôi đài, ăn mặc áo mới ổ tài phán còn đang lớn tiếng điểm số, ngũ, bốn tê theo ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, lúc đầu không nhúc nhích Lưu Húc đông nhiên trợn mở con mắt. Đang đếm tài phán bị lại càng hoảng sợ, nhưng sau đó liền trợn đứng lên, vây tay hô, tỉnh tỉnh, Hoác Nguyên Giáp tỉnh tỉnh huống gì mới vừa trợn mở ánh mắt Lưu Húc lại ngây ngẩn cả người. Lưu Húc dùng sức đánh đứng người lên, bên hai lại vang lên dưới đài sơn băng sóng thần một dạng tiếng reo hò, Hoác Nguyên Giáp, đứng lên, Hoác Nguyên Giáp, đứng lên gào thét tiếng điếc thai nhức óc, cơ hồ đem đại kịch viện đỉnh đều muốn cho vén lên. Nhìn dưới đài những cái này vung tay hô to mọi người, hắn đông nhiên cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc, chính mình dường như ở cái gì địa phương gặp qua. Lưu Húc dùng sức lắc lắc đầu, chợt nhớ tới, trước mắt tình cảnh này, chính là Lý Liên Kiệt diễn viên chính điện ảnh Hoác Nguyên Giáp bên trong tràng cảnh. Đúng lúc này, hắn ở bên lôi đài bên trên thấy được một tấm thật thà mặt mũi. Lưu Trấn Sinh, tinh vo thể dục sẽ đại sư huynh. Nguyên Giáp, lão tứ, ngươi có thể đứng lên tới sao? Một giọng nói lo âu truyền đến, Lưu Húc chậm rãi quay đầu. Thấy được ghé vào bên lôi đài bên trên cái kia cái trung nhân nhân. Nông tinh thần tôn chứng kiến người này đồng thời, Lưu Húc liền không tự chủ được hô lên tên này. Lão tứ, đứng lên, người đứng lên a. Nông tinh thần tôn sắc mặt đỏ bừng, xoay người lại chỉ vào những cái này vung tay hô hào mọi người, quắc, ngươi có nghe hay không bọn họ đang vì ngươi gào thét. Tiếng nói của hắn vừa, đã có người ở phía xa quát, tài phán, Hoác Nguyên Giáp bây giờ còn chưa đứng lên, trận luận võ này đã phân ra được thắng bại. Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên một chút tuyên bố luận võ kết quả. Đang ở gào thét tài phán thân thể chấn động, tựa hồ bị cái thanh âm này đánh thức, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lưu Húc. Không thể tuyên bố kết quả, Nông tinh thần tôn quát lớn, Hoác Nguyên Giáp còn có thể chiến đấu, hắn còn có thể chiến đấu. Một người vóc dáng mập mạp, dưới mũi giữ lại nhân đan hồ người Nhật Bản từ trên ghế đứng lên, bĩu môi quát lên, hắn có thể chiến đấu vậy hắn vì sao nằm ở trên lôi đài không đứng dậy? Không đợi Nông tinh thần tôn trả lời, hắn liền ha ha cuồng tiếu lên, ta hiểu. Cái này chính là các ngươi chi na người thích nhất động tác, quỳ dạp trên mặt đất giả chết ha ha, Đông Á bệnh phu cái kia. Con heo, làm sao có thể cùng chúng ta đại Nhật Bản võ sĩ tương đối? Nông tinh thần tôn há hốc mồm, muốn nói, nhưng nhìn đến Lưu Húc bộ ngực tiên huyết, nhìn nhìn lại trên sàn nhà những cái này nhức mắt huyết kế, đúng là vẫn còn không có thể phản bác. Tuy là hắn cực kỳ muốn phản bác cái này ba ngày long một, có thể hiện thực cực kỳ vô tình, lúc đầu sinh long hoặc hổ. Làm sao lại đột nhiên bị người đánh ói ra huyết đâu? Vừa rồi những cái này chấn động thiên động tiếng gào thét, ở cái này phút chốc đống nhiên ngừng lại. To chọc tiếng hít thở truyền đến, một song song huyết hồng con người, đều chặt chẽ nhìn chằm chằm ba ngày long một trên người. Đối diện với mấy cái này người ánh mắt cừu hận, ba ngày long một lại là khinh thị một cố, bĩu môi quát lên, nhìn cái gì vậy, ta nói sai sao? Các ngươi chi na người chính là Đông Á bệnh phu, xem các ngươi một chút trong lòng đại anh hùng, được xưng tân môn đại hiệp Hoác Nguyên Giáp. Còn không phải bị chúng ta võ sĩ đánh như con chó? Lời của hắn mới vừa nói xong, lập khắc liền có người quát, đê tiện, là các ngươi hạ độc bắt rát ba ngày long một giận tím mặt, trừng lên một đôi mắt nhỏ quát lên. Người nào hạ độc ngươi cầm ra chứng cứ tới chứng cứ, sớm đã bị người lấy mất, ai có thể cầm ra được, cho nên phát sinh hoài nghi mọi người nhất thời bị hế trụ. Phát hiện mọi người sắc mặt phẫn nộ, có thể lại không lời nào để nói, ba ngày long một trận trứng mắt, máng, các ngươi những thứ này đê tiện chi năng người, thua không nhận chứng. Ngược lại nói xấu ta đại Nhật Bản võ sĩ, đều đáng chết lạp chết rồi. Vương bắt đảng, ta giết chết ngươi! Lưu Trấn Sinh bị tất cả người loạn chiến, cái này liền nghĩ qua đi đánh người. Nhưng hắn vừa định núp nhích, đã bị Nông tinh thần tôn cản lại, Trấn Sinh, ngươi tỉnh táo lại. Nông đại thúc, Nhật Bản rất đáng hận, ta nhẫn không nổi nữa. Nhẫn không đi xuống cũng phải nhịn. Nông tinh thần tôn trên trán đều bật nổi lên gân xanh, nhìn một cái cũng là giận không kèm được, có thể hắn vẫn thấp giọng quát nói, cái này là người Nhật Bản âm mưu. Hắn chính là đang bức bách chúng ta động thủ, mới có cố ý khiêu khích. Ngươi xem bên kia, đều là cầm súng Nhật Bản quân đội, ngươi có thể giết hắn sao? Ta Lưu Trấn Sinh tự nhiên thấy được những cái này Nhật Bản quân nhân, tự nhiên minh bạch động thủ liền là chịu chết, có thể làm vì một cái Trung Quốc người, bị cái Nhật Bản chỉ vào mũi mắng, hắn đều phải bị giận điên lên. Ở không thể động thủ tình huống bên dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay mặt nhìn về phía lôi đài, la lớn, sư phụ, ngươi đến. Ngươi đứng lên á, đứng lên ba ngày long một trận một hồi cười nhạt, chỉ cao khí dương mắng, ngươi một cái kia con heo, đừng có nằm ngộng, Hoác Nguyên Giáp nếu như có thể đứng lên, ta có thể đi chết. Vậy ngươi đi chết đi, một cái thanh âm lạnh như băng từ trên lôi đài truyền đến, nhất thời sợ ngây người mọi người. Trên lôi đài, Lưu Húc đang từ từ đứng lên, tuy là động tác thong thả, mà dù sao là từng điểm một đứng lên. Ở trong mắt người khác, hắn trên người huyết kế, còn có tái nhợt sắc mặt, đều ở đây chứng minh suy yếu của hắn. Có thể chỉ có Lưu Húc chính mình tin tưởng, sở dĩ đứng lên đều như thế gian nan, hoàn toàn là bởi vì hắn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng cổ thân thể này. Đang ở cười to ba ngày long một trận sửng sốt, ngơ ngác nhìn bên khỏe miệng bên trên còn mang theo vết máu Lưu Húc, mạnh mẽ kêu lên, ngươi là ai lúc này? Lưu Húc mới vừa đứng thẳng người, nghe được ba ngày long một lời này, nhất thời nở nụ cười, ngươi heo a, ngay cả ta đều không nhận ra cái kia, ngươi hãy nghe cho kỹ, lao tử là Hoác Nguyên Giáp, vĩnh viên đánh không chết Hoác lao tứ.